Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 481, vải vóc điếm trưởng quỹ. Tu La Vương cung đại điện bên trong, bây giờ Tu La lĩnh nhất là tại vương lĩnh chung quanh vệ binh nhiều hơn không ít. Từ dưới núi đến hoàng cung, thỉnh thoảng có thể thấy được hất lên giáp trụ vệ binh ánh mắt lạnh lùng đi qua. Từng đạo nguyên thức đảo qua. 12 canh giờ bao trùm, 8 năm qua, tại Thanh Hồ Hoàng ngầm đồng ý dưới, tại Tử Long Vương cùng Bạch Ưng Vương chèn ép dưới, Tu La Lĩnh có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Tính cả 4 vị khác vương đem cũng đối Tu La Lĩnh xa lánh. Đồng thời loại này xấu hổ tình huống nương theo lấy Tiêu Mặc rời đi càng lâu càng quá mức. Tu La Lĩnh thực tế trưởng khống giả Man Vũ hai tóc mai đã xuất hiện mấy phần tóc trắng. Cả người cũng từ 8 năm trước 25-26 bộ dáng biến thành trung niên. Đại điện bên trong, Hồng Quân tay gối lên cái ót, nằm tại mái vòm trên xà ngang tiểu vũ tử. Người nói đại ca cũng thật sự là, đem chúng ta nhét vào cái này chịu tội. Mình lại chạy tới linh vực tiêu dao khoái hoạt. Màn Vũ liếc mắt nhìn hắn. Người muốn đi cứ đi thôi. Hồng Quân hừ một tiếng, hậm hực nói. Ta năm trước đi qua một chuyến, hắn đem ta chạy về. Màn Vũ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhíu mày trầm ngâm nói, thiếu kéo cái này vô dụng. Lần này Bích Loa Sơn phát hiện hắc diệu thạch khoáng mạch quan hệ trọng đại. Hắc diệu thạch chẳng những là luyện chế hồng mông đan chủ yếu vật liệu, cũng có thể dùng để vì Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Lão nhị ngươi nhất định phải tự mình đi một chuyến. Nghe vậy, Hồng Quân khẽ đảo mí mắt. Tại sao là ta? Màn Vũ nghiêm mặt nói. Bằng không chúng ta đổi chỗ. Người ngồi cái này. Ta đi Bích Loa Sơn. Hồng Quân nhìn qua Màn Vũ hai tóc mai mấy phần xương bạch. Nhíu chặt lông mày xoáy lại giãn ra. Bất đắc dĩ nói. Đến, ta đi. Cẩn thận Tử Long lão tạp mau làm ám chiêu. Mang một đội tử sĩ quá khứ. Màn Vũ ở sau lưng hô. Hồng Quân không nói thêm nữa, nhanh chân đi ra hoàng cung. Hắc diệu thạch chính là luyện chế hồng mông đan chủ yếu vật liệu một trong, cũng là tại Tu La lĩnh tương đối thường gặp khoáng thạch một trong. Bên ngoài giá trị có thể so với tu linh thạch, nhưng trên thực tế đối Tiêu Mặc mà nói, hắc diệu thạch chân quý hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này Bích Loa Sơn phát hiện cỡ nhỏ hắc diệu thạch khoáng mạch trên thị trường giá trị cũng liền vài ức nguyên thạch, nhưng nếu là để dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng lại có thể đạt tới mấy chục ức nguyên thạch hiệu quả, ngay cả đất vàng, nước biển chính là đến cát bụi đều có thể bị Sâm Mặc Hào chuyển hóa bổ sung năng lượng. Mà hắc diệu thạch, minh ngọc thạch, canh kim mỏ mấy chủng khoáng thạch chính là ít có mấy loại chuyển hóa suất so với nguyên thạch cao hơn mỏ, nhất là cái này canh kim khoáng thạch chuyển hóa suất cực cao, trọn vẹn là hạ phẩm nguyên thạch. Chuyển hóa suất bên trên 1000 lần. Canh kim mỏ bên trong có canh kim tinh quáng. Cái này tinh quáng chính là luyện chế bản mệnh nguyên khí chủ tài. Hồng Hoang đại lục cực kỳ hiếm thấy. Mà hắc diệu thạch mặc dù so ra kém canh kim mỏ, nhưng cũng có thể có siêu nguyên thạch gần 10 lần chuyển hóa suất. Rất tốt. Cũng chính là bởi vì đây, Màn Vũ mới coi trọng như thế. Thời gian một nén nhang sau, đi hướng Bích Loa Sơn ngàn trượng trong hư không. Hồng Quân một thân một mình khiêng cực phẩm linh khí diều. Nói một mình, hừ, cái này tiểu vũ tử, ta còn cần mang tử sĩ. Nếu là ngay cả ta cũng đánh không lại, tử sĩ hữu dụng không? Hồng Quân lắc đầu cười một tiếng, tới đồng thời. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài Tử Long Vương Long cung nội bỗng nhiên bay ra hai đạo bạch quang. Tốc độ nhanh như trường hồng. Chớp mắt từ phía chân trời biến mất. Đi hướng Tu La lĩnh. Bắt lấy cái này Hồng Quân. Không sợ Màn Vũ không đi vào khuôn phép. Thậm chí nhưng bức bách Tu La giao ra từ bí cảnh bên trong cho ra trọng bảo. Trong hư không, cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua. Hai người nhanh như điện thiểm. Một cái chớp mắt chính là vài dặm khoảng cách. Tử Long Vương cười lạnh hướng bên người Bạch Ưng Vương nói ra. Lão Bạch, một hồi từ ngươi tê liệt Hồng Quân. Lão Phu đột nhiên xuất thủ. phải tất yếu nhanh. Nghe vậy, Bạch Ưng Vương ánh mắt oán độc hướng đông mặt Tu La lĩnh phương hướng ném đi thoáng nhìn. Nhẹ gật đầu, Tử Long Vương liếc mắt nhìn hắn, ngược lại khẽ cười nói. Lão Bạch, ngươi không cần lo lắng. Chính là kia Tu La trở về cũng vô dụng. Bệ hạ đối cũng là có rất nhiều bất mãn. Chấm ngoặc kép, linh vực Thái An huyện. Tiêu Mặc ngơ ngơ ngác ngác. Thần du một đêm, tại sáng sớm hôm sau đi vào Thái An huyện huyện bên trên. Có lẽ là mùa quan hệ. Một đêm, Tiêu Mặc suy nghĩ rất nhiều. Từ có ấn tượng lúc trong trí nhớ ra ra Tiêu Tự Thanh bộ dáng. Ra ra đơn sơ tang lễ. Sau đó chính là Tiêu Chính Vân đại bá. Còn có Háo Tử, Hầu Tử còn có Cần Nhi. Còn có thật nhiều nhiều người vật. Tỷ tỷ Tiêu Bạch Tuyết, Tiêu Nhã, Thế Ngoại Thiên từng màn như tại hôm qua. Hồng Quân Man Vũ, Lam Điệp Lam Vi. Còn có sư tôn, còn có sư huynh, còn có tiên tổ, còn thật nhiều chưa hề gặp mặt lại là như thế rõ ràng. Nhân vật, còn có rất nhiều người cùng sự. Từng màn từ não hải thoáng hiện, như thủy triều, còn nghĩ tới qua Liễu San San. Cái kia đã từng đưa nàng một con cá tiểu nữ hài. Cũng có rất nhiều vui vẻ, phảng phất một đêm tuyết lớn. Người trưởng thành, ký ức ố vàng. Một chút đã từng ghi khắc khắc cốt sự tình cũng có chút mơ hồ. Niệm niệm lải nhải, như cắt như nước, như mây như sương. Tàn, cũng quên, trưởng quỹ, cho ta đến 10 cân nghi hoàng quýt. Tiêu Mặc đứng tại sạp trái cây trước, mờ mịt tứ phương. Một đêm thần du, Tiêu Mặc hai con ngươi vằn vện tia máu. Mặt đầy râu ria, bệnh tâm thần a. Sạp trái cây trung niên ông chủ nộ trừng Tiêu Mặc một chút. Cầm lên bầy ra mang theo vụn băng cây gậy liền đến gõ. Giữa mùa đông đến mua quýt. Đi, đi nhanh lên, đừng làm trở ngại ta sinh ý. Cây gậy đánh trên người Tiêu Mặc tuyệt không đau. Tiêu Mặc thất hồn lạc phách đi. Trưởng quỹ, cho ta đến 10 cân nghi hoàng quýt. Tiêu Mặc lại đi tới một nhà sạp trái cây trước. Mở to hai mắt đỏ bừng. Khàn khàn hỏi, cút cho ta. Mua nghi hoàng quýt đi nghi thủy huyện a. Sáng sớm gặp được bệnh tâm thần. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Ngoặc kép, trưởng quỹ, ta muốn 10 cân nghi hoàng quýt. Lần này, là tại một nhà bữa sáng cửa hàng trước. Phụ nữ trung niên trưởng quỹ sững sờ. Thở dài một tiếng từ lồng hấp bên trong xuất ra một cái bánh bao trắng to nhét vào Tiêu Mặc trong. Ngực tạ ơn, Tiêu Mặc cắn một cái bánh bao trắng không nhân. Cực kỳ ngọt, tựa hồ cùng nghi hoàng quýt hương vị đồng dạng. Tiêu Mặc lại đi, nhìn kỹ bước tiến của hắn cực kỳ lộn xộn. Giống tên ăn mày, giống lãng tử. Sáng sớm tuyết phần lớn bị quét dọn mở. Chỉ còn lại một chút tuyết nhi cho tàn. Ánh nắng có chút, trên đường phố nước khắp mắt cá chân. Giống nhau trên trời hạ mịt mờ mưa phùn. Thật lạnh, từ Tiêu Mặc phương hướng rẽ trái không đến 20 bước. Có nhà gọi chi chớ quay đầu vài vóc cửa hàng. Cửa hàng là mở, hơi mông ánh nắng bắn ra mà xuống. Hứa là bởi vì trưởng quỹ quá mức mỹ mạo quan hệ. Vãng lai khách phồn, cái này là của ngài 10 trượng vân lang. Xin cầm lấy, thanh âm dịu dàng, như đầu mùa xuân chi suối chảy qua nội tâm. Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn qua vài vóc cửa hàng. Khàn khàn nỉ non, Cần Nhi. Trong tay nửa cái bạch bánh bao không nhân rơi xuống. Tại trên đường cái đánh lấy xoáy. Bọt nước ầm ầm văng khắp nơi. Tiêu Cần Nhi như bị sét đánh. Môi đỏ khẽ nhếch. Cùng Tiêu Mặc đối mặt không nói gì. Cái này một sát na. Mịt mờ mưa phùn ngừng. Gió rừng mây đen tán. Ồn ào náo động lui sạch. Hai đạo ánh mắt trên không trung xen lẫn. 20 bước là gang tấc cũng là thiên nhai. Chớp mắt một vạn năm. Ký ức khôi phục, một nháy mắt vô số cái đoạn ngắn từ trong đầu thiểm lược mà qua. Phá toái, tiêu tán, gây dựng lại cuối cùng dừng lại tại khuôn mặt bên trên. P.S. Chả biết nữ chính tu luyện cô mà sống lâu vãi nổi chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu. Bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng